Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, làm của riêng. Cái này nhưng như thế nào là tốt đây? Các nàng đối, đúng, Vương Bân thế nhưng là khẩn trương vô cùng đâu. Sau đó một đoạn thời gian trong, Vương Bân rất có thể liền là dạng này, một mực đều không mặc quần áo. Chẳng lẽ các nàng không nhìn sao? Rất nhanh, có người kháng nghị nói. Nhìn thì nhìn thôi, có cái gì to lớn? Dù sao hắn lại không biết, cũng không cái gì sao? Đối, đúng, không, liền như vậy tiểu, chấm ngoặc kép, đám người nhìn về phía Thành Tranh. Gặp nàng giống như thật chấn định, đột nhiên thì có loại kỳ quái cảm giác. Làm sao sẽ tiểu đây? À, không đối, đúng. Là làm sao sẽ không có quan hệ đây? Tần Thiến rất là ngượng ngùng thấp giọng hỏi nói. Người như thế chấn định, cũng không phải là từng có phương diện này kinh nghiệm đi. Thành Tranh lập tức liền nhảy lên tới, vội vàng phủ nhận, gặp đám người có điểm không tin. Dứt khoát liền đem Thạch Cửu Lưu kéo ra tới. Ta làm sao có thể có kinh nghiệm? Ta vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ đây. Mà còn... Này hỗn đản cùng Thạch Cửu Lưu thế nhưng là thiết bản đinh đinh trên sự tình. So với có kinh nghiệm, cũng không có Thạch Cửu Lưu nhiều a. Ấy, tại sao lại, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu muốn khóc, khoát tay, không biết nói cái gì tốt. Nhưng xác thực nàng và Vương Bân từng có phu thê thực. Hừ hừ, Tiểu Lục ngươi liền hào phóng thừa nhận đi. Thành Tranh mở mày mở mặt nói, Thạch Cửu Lưu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đám người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên có chút nhớ cười, mặc dù có người ngay từ đầu cũng không có ý thức được, nhưng lập tức liền phát giác, nhao nhao hướng về phía Thành Tranh cười ha hả, chúng ta hiểu, làm sao vậy, các ngươi còn không tin được ta, Thành Tranh có điểm buồn bực, các ngươi lại biết cái gì, dù sao chúng ta liền là hiểu, đám người cười hì hì, cũng không cho Thành Tranh giải thích. Để cho nàng lo lắng xuông. Trước đó Thành Tranh thế nhưng là nói. So với có kinh nghiệm. Nàng nhưng không có Thạch Cửu Lưu tới nhiều. Cái này hẳn không phải là nói sai đi. Cũng liền là nói. Thành Tranh vẫn có kinh nghiệm. Chỉ là so Thạch Cửu Lưu thiếu một chút mà thôi. Đây không phải không đánh đã khai nha. Thực sự là đáng yêu Thành Tranh a. Thành Tranh thật có điểm luống cuống. Nàng thật không biết mình nói sai cái gì. Nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, muốn hướng nàng cầu cứu, lại phát hiện Thạch Cửu Lưu tức giận, cúi đầu, cũng không nhìn thẳng nhìn nàng. Nàng đang muốn đáng thương cầu vấn những người khác, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người lại tập trung đến hình chiếu trên. Để cho nàng lập tức liền kỳ quái lên, vừa mới vẫn còn nói Vương Bân không mặc quần áo, nhăn nhăn nhó nhó không dám nhìn, hiện tại thế nào đều như vậy thành thực. Thực sự là khẩu thị tâm phi ra hỏa, miệng càng không có thân thể thành thực. Ai, muốn nhìn thì cứ nói thẳng đi. Hại đến nàng một cái Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ chuyên môn đứng dậy. Cho mọi người một cái thỏa đáng lý do nhìn lén Vương Bân. Ân, nghĩ tới nơi này, nàng cảm thấy những nữ nhân khác nhất định phải cảm tạ nàng. Là nàng tiêu trừ trong lòng mọi người nghi ngờ. Nhưng, tiếng vỗ tay tại cái nào? Mà làm nàng tầm mắt nhìn về phía Vương Bân chỗ ấy lúc. Đột nhiên liền trở nên kinh ngạc lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Thành Tranh chỉ hình chiếu. Không thể tin nói ra. Hắn lúc nào mặc quần áo. Đám người trên mặt một hồng. Lúc này làm sao dám nói lung tung. Nói một chút chẳng phải đại biểu các nàng một mực đều tại nhìn lén sao. Không phải vậy làm sao biết nói quá trình. Cũng chỉ có nam nhân nhóm không cố kỵ gì. Ngô Dài Hữu trực tiếp nói ra. Trống rỗng biến ra tới thôi. Nguyên lai. Cái này hắc ám dung hợp. Vậy mà đem tất cả vật phẩm đều còn cho Vương Bân. Vương Bân trước đó là dạng gì trang điểm ăn mặc. Hiện tại liền vẫn là như vậy. Trên thân có cái gì đồ vật. Cũng đều nhất luật còn cho Vương Bân. Ngay cả hắn trên tay nhẫn chữ vật. Tay phải trên lĩnh chủ tay vòng. Cũng đều còn tại, chỉ là, có hai kiện đồ vật không thấy. Giờ khắc này, ải thứ hai lĩnh chủ, hải nữ đang nằm ở đó đệm khí trên ngủ nướng. phiêu phù ở trên mặt biển, vô cùng nhàn nhã. A, chấm ngoặc kép, hải nữ giống như thấy ác mộng một loại, lập tức liền thức tỉnh tới. Hô, hô, chấm ngoặc kép, nàng ngồi dậy tới, từng ngụm thở gấp khí, giống như là nhận cái gì kích thích. Làm sao có thể, nàng nhìn về phía phương xa, tựa hồ xuyên thấu vô số không gian, nhìn vào Vương Bân chỗ ấy. Hỗn đàn, ta tam xoa kích chỉ là mượn hắn mà thôi. Tại ra ngoài hoặc là tử vong liền hẳn là trực tiếp trở lại bên cạnh ta mới đúng. Làm sao có thể bị hắn cho xóa đi ấn ký? Hắn cái nào tới chỗ này? Bản sự, hải nữ đã đánh mất đối. Đúng, hải thần tam xoa kích quyền khống chế tuyệt đối. Hoặc có lẽ là, nàng đóng dấu ở hải thần tam xoa kích trên linh hồn lạc ấn đã biến mất. Nàng lại cũng không cảm giác được hải thần tam xoa kích tồn tại. Hải thần tam xoa kích chính là nàng phụ thân di vật. Đồng thời là một kiện siêu cao cấp bậc bảo bối. Nàng thế nào nguyện ý vật này lưu lạc người khác trong tay? Ngay từ đầu, nàng chỉ là cảm thấy Vương Bân thú vị. Vẻn vẹn là cho mượn Vương Bân mà thôi. Chú ý, là mượn. Không hề giống ải thứ nhất lĩnh chủ như vậy. Trực tiếp tặng cho thiên hành giả áo giáp. Còn đem bản thân linh hồn coi như khí linh. Tiến vào trong đó ngủ say. Nàng mới không có như vậy ngu. Nhưng mà hiện tại dạng này sự thực, đơn giản là bạch bạch bạch đánh mặt a, để cho nàng trong cơn giận dữ đồng thời còn có loại muốn khóc cảm giác. Nàng bảo bối cứ như vậy không có. Đồng dạng sự tình phát sinh ở đệ tam quan lĩnh chủ trên thân. Trước đó nàng bị Vương Bân hố không kiên nhẫn được nữa, không những đưa ra một đống hỏa diễm đan dược, còn đem bản thân quyền trượng mượn ra ngoài. Cùng hải nữ một dạng, nàng cũng muốn nhìn xem Vương Bân có thể đi đến đâu một bước. Liền mượn ra vũ khí. Không nghĩ tới, cái này một mượn, vậy mà cùng bản thân quyền trượng vĩnh viễn khác. Gặp lại, sẽ không bao giờ. A a, đưa ta quyền trượng. Vương Bân không biết, hắn tại không cẩn thận ở giữa liền để hai cái lĩnh chủ như thế bi thương. Nếu như biết nói, có lẽ hắn chỉ biết sinh khí bài xích, không phải nói tặng cho ta sao? Người nhà mượn cái chữ này cũng đã nói mở miệng. Làm người phải lớn phương điểm, mượn ra ngoài đồ vật giống như tạt ra ngoài nước, sao có thể thu trở về? Thân làm một cái lĩnh chủ, vậy mà nói cho mượn cái chữ này, thực sự kéo xuống chúng lĩnh chủ chỉnh thể trình độ. Chấm ngoặc kép, ân, đại khái như thế, đúng rồi. Vương Bân giờ phút này đã chân chính đem tam xoa kích cùng quyền trượng làm của riêng. Rất lâu trước đó trong lòng hắn, hai món đồ này liền đã là thuộc về hắn. Bản còn tại buồn cuối cùng mang không mang đi. Hiện tại vừa vặn, cùng thiên hành giả áo giáp một dạng đều sáp nhập vào thân thể hắn trong, trở thành hắn một bộ phận. Nhiều sự tình tốt, nước cùng hỏa lực lượng tại Vương Bân thân thể trong gặp nhau. Cũng không có xuất hiện thủy hỏa bất dung tình huống, mà là vô cùng an phận phân chia rõ ràng ở chung lấy. Nhưng cái này hai cỗ khổng lồ lực lượng, vẫn là để Vương Bân trực tiếp một bên phát lạnh, một bên phát nóng, gặp băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ. Cả người trạng thái đều không tốt, bất quá rất nhanh, thiên hành giả áo giáp lực lượng tựa hồ bắt đầu là Vương Bân bảo đảm giá hộ tống. Đem cái này hai cỗ khổng lồ lực lượng áp chế xuống, liền như vậy ẩn nấp tại Vương Bân thân thể trong, không còn đối. Đúng, Vương Bân thân thể sinh ra bất kỳ nguy hại gì. Đột nhiên, Vương Bân mở mắt ra, hắn tỉnh lại. Này đối, đúng, lăng lệ con ngươi tựa hồ lóe ra năm thải quang mang, rất là rực rỡ tươi đẹp. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến dị, mà cả người khí thế càng là phát sinh to lớn biến hóa. Ngủ say hơn nửa năm sau đó, Vương Bân giờ phút này còn có điểm mộng, nhưng lập tức một đời trước lĩnh chủ, cũng liền là vừa mới thôn phệ vị lãnh chúa kia ký ức, đột nhiên thủy triều giống như tuôn vào hắn trong đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.